Chương 1. 514 điều tra. Gia chủ cầm quy lục cả ngày ngâm mình ở luyện đan thất bên trong không thấy tăm hơi. Kế phu nhân Dương Liễu Húc cũng không phải là hai vị công tử hôn mẹ ruột, nàng qua cửa 5 năm, dưới gối còn không, bên người mang theo Dương gia một đôi cháu trai chất nữ, người trong phủ đều gọi nó biểu thiếu gia biểu tiểu thư, thế nhưng cùng hai vị công tử, căn bản lồng quan hệ QNZ không có thuận thiên phủ lưu dị chi đến cùng cầm phủ có quan hệ hay không đâu. Ngày ấy Lao Tông chủ dắt lấy hắn thăng thiên tự bạo, nàng tại sau này mệnh đèn nát ảnh bên trong phát giác hắn chưa chết, bất quá lấy hắn năm đó thương thế, không nghỉ ngơi cái 1-2 năm, đánh giá căn bản được không thấu. Nếu như không phải cùng cầm phủ có liên quan, cầm phủ thiết bài há sẽ xuất hiện tại thần thủy tông từ đường bên trong. Tiêu Mục Lanh cười một tiếng, tăng nhanh trong tay lật qua lật lại tốc độ. Lúc ban ngày, có cầm nhị đang ngồi một bên, căn bản không thể làm bất luận cái gì tay chân, chỉ có hiện tại chủ nhân, có người tiếp cận đến đây cầu cầu thanh âm nháy mắt tại trong óc nàng bốc lên. Tiêu Mục lập tức nhảy cửa sổ, nhẹ nhàng linh hoạt im lặng vọt ra ngoài, đem thân thể giấu ở bên ngoài một mảnh bụi cây thấp bên trong. Cây nhỏ cành lá từ nàng trên cổ tay lan tràn đi ra, có chút tràn ra một chút ánh sáng xanh lục. Phiến dây qua đi, Tiêu Mục toàn bộ nhi thân hình đều bị bỗng nhiên nhanh chóng sinh trưởng rừng cây bọc lại, ẩn giấu đi nàng sở hữu khí tức. Công tử, xảy ra chuyện gì rồi bên ta mới tốt giống như cảm giác được có người ở chỗ này. Cầm nhị đốt sáng lên một chiếc ánh nến. Ánh nến hạ, tỏa ra hắn hơi nhíu lên lông mày phòng, ánh mắt bốn phía lục soát cướp một phen, cũng không bất luận phát hiện gì. Thiếp thân thị vệ có chút nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cười nói, người nào dám đến cầm phủ nháo sự đâu, công tử ngài quá lo lắng. Vẫn là sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Tiêu Mục nằm ở dưới cửa, thấy cầm nhị rời đi, trong lòng không khỏi khẽ buông lỏng. Giây lát về sau, nàng nhẹ nhàng linh hoạt lại lần nữa xoay người tiến vào trong thư phòng, lấy tốc độ cực nhanh, đều đâu vào đấy đem cầm nhị thư phòng lật sách một lần, nhíu lại nho nhỏ lông mày, không thu hoạch được gì rời đi. Nàng cũng không có trực tiếp về phòng của mình nghỉ ngơi, mà là lặng yên rời đi thả hạt vườn, tạo y đêm tô y bên trong khinh linh chớp động lên thân hình. Đi đến một chỗ tên là Phú Quý Vườn địa phương, lỗ thai nhỏ hơi động một chút, nghe thấy cửa sổ bên trong đè ép một đạo hàm hàm hồ hồ nữ tử kêu nhỏ tiếng. Tiêu Đồng học mí mắt phút chốc nhảy một cái. Nàng lại không nốc, ở kiếp trước coi như không có trải qua nhân sự, có thế đến cùng lớn đến tư nở dê na y, chưa ăn qua thịt heo cu nở dê trong lúc vô tình gặp qua heo cha y đi. Nàng đang muốn chạy trốn, liền nghe nữ tử hừ hừ gọi nói, ngươi này ma quỷ, lớn như vậy lực làm gì muốn lộng chết ta, a ngộ nhỡ ta kêu ra tiếng, bị lao ra nghe được, liền tùy vào ngươi chết tử tế. Một nam tử trẻ tuổi cười hát hát nói, di nương có thế tuyệt đối đừng kêu ra tiếng a, nếu không ngươi ta hai cái đều chạy không khỏi một cái chết. Tiêu Đồng học nghe được có chút tê cả da đầu, nơi nào còn dám ở lâu, chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà nát đầy đất, nhanh chạy trốn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tiểu thân bản còn không khỏi run lên hai run, tranh thủ thời gian lại tiến vào một cái huyện tử. Trong thư phòng đổ in hai lau người ảnh, tiểu gia hỏa tại cây cối bọc vào, hóa thân một cây nhỏ người ẩn núp đến dưới cửa. Chỉ nghe trong phòng truyền đến một tên nam tử thanh âm giàn ua, hàm hàm hồ hồ nói, gần nhất tiếng gió thổi đặc biệt chặt, vị kia chính bốn phía đang lùng bắt các ngươi. Ngươi vẫn là để chủ nhân nhà ngươi, lại tránh một hồi đi. Cái người điên kia, luôn luôn gắt gao cắn chúng ta không thả. Tổng phải xử lý một cái khác hơi có chút quen thai tuổi trẻ thanh âm nghiến răng nghiến lợi nói, đại nhân hy vọng ngươi cho chúng ta làm một chuyện. Sau khi chuyện thành công, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi.